Thái cổ cuồng ma, chương 819, ngừng chiến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vô song quỷ đế thần phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được vô song quỷ đế gào thét ra, thần phục, hai chữ, thiên quỷ môn khiếp sợ không nói ra lời. Mỗi một vị thiên quỷ khiếp sợ vạn phần lúc vừa có mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Phảng phất, thần phục không phải là vô song quỷ đế, là bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số năm qua, vô song quỷ đế tại chỗ có thiên quỷ trong lòng đều là cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng đế vương, cơ hồ tương đương với vô địch như vậy tồn tại. Nhưng bây giờ lại trơ mắt nhìn vô song quỷ đế thần phục. Phảng phất, vào giờ khắc này, bọn họ tín ngưỡng sụp đổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, Bách Lý Vô Khuyết tức giận gào thét, trong lời nói mang theo vô tận không cam lòng cùng oán hận. Sát ý, ánh mắt chết nhìn chòng chọc tiểu hầu tử. Nếu không phải bên cạnh có người đưa hắn đè lại, sợ rằng cũng muốn xông tới. Còn lại thiên quỷ yêu nghiệt môn hồi lâu cũng không nói chuyện. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, vô song quỷ đế đã không có đường lui. Đây giống như hầu tử như vậy chu yếm quá mạnh, cường đại đến để cho vô song quỷ đế đều không thể không thần phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này làm cho rất nhiều thiên quỷ sinh lòng cảm giác thất bại. Đã từng bọn họ cũng không có đem kia một cõi cực lạc tu sĩ coi ra gì. Lại không nghĩ rằng kia một cõi cực lạc bên trong tu sĩ đã cường hãn tới mức như thế. Không chỉ là thiên quỷ môn, ngay cả chiến linh môn cũng là thổn thức không dứt. Vô song quỷ đế đặt ở tiểu tu di thiên cũng là cường giả đỉnh cao. Mạnh mẽ như vậy người cũng thần phục, cái này làm cho không ít chiến linh sinh lòng một cổ ếch ngồi đáy giếng như vậy cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ kia một cõi cực lạc đã lớn lên tới mức như thế? Sớm thần phục làm sao có những khổ này đầu ăn. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là bị bất đắc dĩ. Thiệt thòi lớn, ở đó một nhóm nhân chung. Có người so với ngươi còn mạnh hơn người có khối người. Chỉ cần ta nguyện ý, để cho bọn họ thần phục cũng không phải là không thể. Nhưng duy chỉ có vừa ý ngươi. Không phải là bởi vì còn lại, là bởi vì ngươi trong cơ thể côn bằng. Nếu không, ta còn coi thường ngươi. Tiểu hầu tử ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ vô song quỷ đế đầu. Lãnh đạm nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ ngươi ngày nào đi theo ta rong ruổi vạn giới lúc, ngươi sẽ vì hôm nay lựa chọn vui mừng. Được, giao ra hồn huyết đi. Tiểu hầu tử vỗ vỗ vô song quỷ đế đầu. Đạo, vô song quỷ đế mặc dù vạn phần không cam lòng tâm, có thể cũng không khỏi không như thế. Bất quá, tiểu hầu tử lời nói hay là để cho trong lòng của hắn thoáng an ổn không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao, tiểu hầu tử thực lực thật là quá kinh khủng. Hơn nữa, từ trong lời nói có thể được ra tiểu hầu tử chỗ bất phàm. Cái này làm cho vô song quỷ đế trong lòng thật đúng là nổi lên một vệt vẻ khao khát. Sau đó, vô song quỷ đế không có quá nhiều do dự, phun ra một viên hồn huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên kia, các ngươi nói chu yếm nói là thật sao? Hắn thật có thực lực để cho chiến linh cường giả cũng thần phục. Sở dĩ lựa chọn vô song quỷ đế, chỉ là bởi vì côn bằng. Hạo quân thần ngạc nhiên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi thật đúng là tin hắn muốn vô song quỷ đế thần phục là bởi vì vô song quỷ đế trong cơ thể côn bằng. Hoàng vô địch xem thường. Vì sao không tin? Hoàng Kim Ngưu chân mày cau lại. Lạnh nhạt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng vô địch cứng họng. Nếu như là những người khác chỉ sợ lập tức phản bác. Có thể Hoàng Kim Ngưu cho dù trong lòng không đồng ý, nhưng cũng chỉ được nghẹn trở về trong bụng. Nhớ, ở có nhiều chỗ, nắm giữ côn bằng tọa kỵ là tượng trưng thân phận. Hoàng Kim Ngưu từ tốn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không kìm lòng được hồi tưởng thế giới kia. Không phải ai muốn nhận côn bằng làm vật để cưỡi là có thể thu nói cách khác. Chỉ có chân chính chí tôn mới có tư cách này. Cho nên, có thể nắm giữ côn bằng làm vật để cưỡi là vô số tiên ma tha thiết ước mơ. Mà Hoàng Kim Ngưu đã kết luận Chu Yếm cùng cái thiên địa này có liên quan. Cho nên, có hành động này, hắn cũng không kỳ quái. Nếu như có thể, Hoàng Kim Ngưu cũng tưởng thu phục vô song quỷ đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang lúc mọi người còn đắm chìm trong khiếp sợ lúc. Một đạo thanh âm già nua vang vọng ở bên trong trời đất. Chư vị đạo tràng đã mở. Nếu đường đột ở nơi này tranh đoạt chỉ có thể lầm thời cơ. Thêm nữa, thánh cảnh đạo tràng há là như vậy tốt vào. Chẳng tam phương ngưng chiến. Đồng tâm hiệp lực tiến vào thánh cảnh đạo tràng lại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nói chuyện chính là danh liệt tu di chiến tiên bảng thứ hai Phương Thiên Tử. Không thể không nói, thiên hồn thành thực lực so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn. Cũng càng khó dây dưa, đặc biệt là tiểu hầu tử xuất hiện làm cho tất cả mọi người cũng kiêng kỵ. Bao gồm Phương Thiên Tử, coi như hắn cũng không nắm chắc mạnh mẽ như vậy ép vô song quỷ đế nhận thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bây giờ chiến đấu đã kéo dài hồi lâu. Nếu đường đột đánh xuống, chỉ có thể lầm thời cơ. Chẳng nếm trước thử tiến vào lại nói. Chính có ý đó, thiên hồn thành phương hướng truyền tới tang thương tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà thiên quỷ các cường giả ở vô song quỷ đế thần phục lúc sẽ không chiến ý, lúc này nghe được Phương Thiên Tử nói lên sau. Huyền thiên quỷ đế cũng tỏ thái độ. Cuối cùng, trận chiến này lấy và bình phương thức ngưng chiến, cùng thử tiến vào thánh cảnh đạo tràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở tam phương cường giả chuẩn bị tiến vào lúc. Tần Vũ đang từ cảm ngộ hồn đạo bên trong mở hai mắt ra. Tần Vũ thần sắc bình tĩnh. Không thích không bi thương. Nhưng trong lòng vẫn là hơi muôn vàn cảm khái. Lần này, hắn có thu hoạch. Hơn nữa không nhỏ. Có thể nói hắn đã chạm đến hồn đạo đạo môn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong này rất đại bộ phận phân nguyên nhân là có dâu di không diệt thiên tử tàn hồn. Bởi vì này tàn hồn mới để cho Tần Vũ trong vòng thời gian ngắn đụng chạm hồn đạo đạo môn. Có thể cũng là bởi vì chẳng qua là tàn hồn duyên cớ. Để cho Tần Vũ dừng bước tại đụng chạm hồn đạo môn hạm nghĩ tưởng tiến thêm một bước. Nghĩ tưởng chân chính lĩnh ngộ ra hồn đạo khó khăn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hít sâu một cái, Tần Vũ đem nội tâm suy nghĩ vuốt lên. Tuy là không tìm hiểu ra hồn đạo, nhưng còn chạm tới đạo môn ý nghĩa Tần Vũ không cần sống ở chỗ này. Cũng có tỷ lệ tìm hiểu ra hồn đạo. Hơn nữa, ở nơi này hồng mông bên trong chiến trường, Tần Vũ cũng không cách nào chân chính buông ra tâm tới tìm hiểu. Dứt khoát, hắn chuẩn bị rời đi, chờ trở lại Vĩnh Sinh Thành sau. đang từ từ thử cảm ngộ hồn đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, thần thức lại nhận ra được Trần Câu cùng Thang đạo tử lại vẫn thủ hộ ở bên ngoài. Cái này làm cho Tần Vũ có chút ngạc nhiên. Lần này là hắn không giả bộ cũng không được a. Lúc này, Tần Vũ chậm chạp đứng lên, chuẩn bị hướng bên ngoài đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ còn đi chưa được mấy bước, Thang đạo tử liền dẫn Trần Câu hiện lên Tần Vũ trước người. Thang đạo tử vẻ mặt cung kính nói: "Lý tiền bối, tìm hiểu hoàn sao?" Tần Vũ cũng không trả lời, chẳng qua là khẽ vuốt cằm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thang đạo tử ánh mắt sáng lên, tùy tiện nói: "Không dối gạt tiền bối. Ở Hồng Mông chiến trường một đầu khác có thánh cảnh cường giả đạo tràng đã mở ra. Lý tiền bối nếu có hứng thú, Thang đạo tử nguyện làm tiền bối dẫn đường." Không thể không nói, Thang đạo tử là lôi kéo Tần Vũ có thể nói là vắt hết óc a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh cảnh đạo tràng, trước một trận cảm thụ qua ba động, chẳng lẽ chính là kia thánh cảnh đạo tràng? Nếu kia thánh cảnh đạo tràng mở, vì sao nhiều người như vậy chạy đến nơi này? Tần Vũ vừa đi vừa lãnh đạm nói. Thang đạo tử vội vàng nói: "Lý tiền bối không biết, kia thánh cảnh đạo tràng mở ra lúc, có một cột sáng lao ra, mà ở chỗ này người cơ hồ đều là truy tìm cột sáng kia tới. Bất quá, cột sáng kia đến bốn phía này sau liền biến mất không thấy gì nữa." Thang đạo tử vừa nói, dư quang bên nhìn chằm chằm Tần Vũ, là nghĩ từ Tần Vũ trên mặt phát chóc đến cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. "Quang chủ." Tần Vũ nhướng mày một cái. "Dạ, chính là một cột sáng. Ta đoán cột sáng kia rất có thể là cái sản sinh ra khí linh tiên binh, thậm chí có tỷ lệ nhất định là hoang binh." Thang đạo tử đảo trong mắt một vòng, phiết mắt Tần Vũ mặt, nhẹ giọng nói: "Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu." Giao diện cho điện thoại. Cách chương.